Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 188, tâm thể. Cố Khả Học nhẹ gật đầu, nâng bút lạc khoản, tại trống không chỗ lấp trên, cổ khắc tiết, ba chữ. Lại muốn tại danh tự trên nhấn thủ ấn, lại nhấn không lên bất luận cái gì dấu vết. Triệu Nhiên cũng là lần đầu tiên kiến thức loại này chân quý cao giai pháp phù. Gặp Cố Khả Học nhấn không lên chỉ ấn, cũng là ám cảm giác kinh dị, nhắc nhở nói, trước phát thể, ấn ta vừa rồi nói cho ngươi lời nói lên tâm thể. Thế là Cố Khả Học lên tâm thể, lời thề hoàn tất, lại nhấn chỉ ấn, lần này nhấn đi lên, theo chỉ ấn hiển hiện. Một vệt kim quang tràn qua văn thư, nổi lên bầu trời, đảo mắt không thấy, Cố Khả Học từ hôm nay thành cổ khắc tiết, nhìn trên trời dần dần biến mất kim quang, mặt lộ vẻ kính sợ. Đông Phương Lễ hỏi, cổ khắc tiết, ngươi không muốn biết vi phạm tâm thể hậu quả sao? Cổ khắc tiết trả lời, không hỏi, lão hủ thuộc hạ đã thành tâm phát thể, liền sẽ không vi phạm. Có biết hay không lại có quan hệ gì? Triệu Nhiên khen, cực kỳ tốt, đây mới thật sự là tâm thể. Mình ước thúc so lão thiên ước thúc càng hữu hiệu. Cổ khắc tiết nói, thuộc hạ mấy cái kia đồ nhi, đều là ta nhìn lớn lên. Ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ thành tâm phát thể. Triệu Nhiên lắc đầu, bọn hắn không cơ hội này. Cổ khắc tiết kinh hãi, đây là vì sao? Ta mấy cái kia đồ nhi đều là có thể dùng. Khẩn cầu vệ sứ khai ân. Thuộc hạ, Đông Phương Lễ ở bên cười nói. Tâm thể văn thư quá chân quý. Không nhiều như vậy, bọn hắn chỉ có thể từ ngươi ước thúc. Ước thúc không tốt, ta tìm ngươi. Sau đó, cổ khắc tiết bốn người đệ tử cũng bị dẫn tới Thạch Đình. Triệu Nhiên đem Đông Cực các phán sách lưu cho đang trực tu sĩ. Ký tên về sau đem người mang ra ngoài, hướng Đông Phương Lễ cáo từ về sau, dẫn bọn hắn trở lại Vân Thủy Đường. Trên đường, cổ khắc tiết đem ngọn nguồn hướng các đệ tử nói chuyện. Mấy cái này đệ tử lập tức nước mắt chảy ngang, trên đường vừa khóc lại cười. Lệnh đi ở phía trước Triệu Nhiên thổn thức không thôi. Tiến Vân Thủy Đường. Cổ khắc tiết mang theo bốn tên đệ tử hướng Triệu Nhiên đại lễ quỳ lạy. Cùng nói, đa tạ vệ sư cứu giúp tri ân. Chúng ta nguyện máu chảy đầu rơi. Lấy báo vệ sứ đại đức. Triệu Nhiên ngầm thở dài. Hắn hiện tại tối buồn. Là thế nào cùng mình thủ đồ đại đệ tử Tô Xuyên Dược giải thích. Nhưng phát sầu không nửa ngày. Sự tình liền bị Tô Xuyên Dược giải quyết. Tô Xuyên Dược chủ động tìm tới cổ khắc tiết sư đồ. Nói, ta không thể trách cứ các ngươi năm đó đem ta mua vào Tú Am. Rốt cuộc các ngươi là giao trả tiền. Một phương nguyện mua, một phương nguyện bán. Không có gì đáng nói. Nhưng ta vào cung về sau tao ngộ. Ta người một nhà tao ngộ. Nếu như không phải là bởi vì các ngươi, cũng sẽ không tới cái này ruộng đồng. Ta không trách các ngươi. Lại nên trách ai, bây giờ Tú Am cũng quan ngừng, Thịnh Đoan Minh cái kia ác nhân cũng đã chết, các ngươi lại vào lão sư ta môn hạ làm việc, ta thật không biết làm như thế nào cùng các ngươi đối mặt. Càng nghĩ, chỉ có một cái biện pháp, từ hôm nay trở đi, ta sẽ nhìn chằm chằm các ngươi, lão sư làm đều là đại sự, lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Các ngươi đi theo lão sư ta cố gắng làm việc, dùng cố gắng của các ngươi đến chuộc còn quá khứ chịu tội. Nếu không ta cái thứ nhất không cùng các ngươi từ bỏ ý đồ. Cổ lão đầu kinh ngạc không nói, yên tĩnh không nói, Tô Xuyên Dược nói, biết ấy nấy, đã nói lên các ngươi còn có cứu. Nói đến thế thôi, thật tốt suy nghĩ sâu xa đi. Tô Xuyên Dược sau khi rời đi. Cổ lão đầu sư đồ năm người đưa mắt nhìn nhau. Cổ lớn hỏi, lão sư, người năm đó ở nơi nào bán nàng? Bỏ ra bao nhiêu bạc? Cổ khắc tiết minh tư khổ tưởng. Ta nơi nào nhớ kỹ? bởi vì có Tô Xuyên Dược chủ động thị uy, song phương Hạ Lư Sơn sau mặc dù vẫn như cũ không nói lời nào. Nhưng tốt xấu không phải như vậy xấu hổ, cũng có thể cùng đường, tiến nhanh Nam Trực Lệ thời điểm, Triệu Nhiên hỏi cổ lão đầu, ngoại trừ Chu Tiên Kiến, Lam Đạo Hành, Đoạn Triều Dụng ba người bọn hắn, Thượng Tam Cung còn có ai cùng các ngươi quen thuộc? Chu Long Hy sao? Cổ lão đầu nói, còn có Thịnh Đoan Minh, hắn hẳn là bị xử tử đi. Đúng thế, lại sau đó, liền là Hiển Linh Cung Thất Tinh Tu Sĩ, Linh Tế Cung Lâm Phi Bạch, cái khác liền chưa quen thuộc. Vệ sứ yên tâm, ta sư đồ cải trang một phen, rất khó bị nhận ra. Thế là ở nửa đường một tỏa chấn tử trên ngừng lại. Dùng nửa ngày thời gian, cổ lão đầu sư đồ một lần nữa biến trở về trước kia bộ dáng kia. Già thương nhân, tẩu thuốc đại bá, hàng gánh tiểu phiến, bàng nhàn tráng hán, cái này đều không thay đổi. Duy nhất biến là lão tứ. Hắn không còn trang phục thành tên ăn mày, bởi vì ứng thiên phủ văn minh thành thị sáng tạo hoạt động không cho phép. Thế là ra vẻ một người thư sinh, đừng nhìn chỉ là trang phục thay đổi, bộ dáng không thay đổi nhiều ít, nhưng sư đồ năm người tu tập đạo thuật giỏi về che giấu khí tức. Đạo thuật vận chuyển lúc, đi trên đường rất khó bị người chú ý tới, Triệu Nhiên rõ ràng trông thấy bọn hắn ngay tại bên người. Lại luôn cảm giác ấn tượng mơ hồ, hơi không chú ý cũng rất dễ dàng đem bọn hắn quên. Triệu Nhiên đối với cái này phi thường hài lòng. Mùng 1 tháng 6, Triệu Nhiên rốt cục về tới Kinh Thành. Hắn đem Tô Xuyên Dược an trí tại Bão Nguyệt Sơn Trang, để Lạc Chí Thanh thỏa là chiếu cố. Cho Tô Xuyên Dược nhiệm vụ cũng rất đơn giản, mỗi ngày nhất định phải tu hành công đức quan tưởng pháp 2 canh giờ, thời gian còn lại theo chính nàng chi ý. Tại Bão Nguyệt Sơn Trang, Triệu Nhiên hỏi lão sư một nhóm, Lạc Chí Thanh nói là tại Hồ Hồng Trạch làm khách, lại hỏi Vệ Tam Nương cùng Vũ Giáp Đinh Tị. Lạc Chí Thanh biểu thị, bọn hắn đã sớm rời đi. Vệ Tam Nương trở về Bắc Trực Lệ Bạch Vân Các, nói là muốn khổ tu 1 năm sau lại đến tìm Lạc Chí Thanh khoa tay. Vũ Giáp cùng Đinh Tị cũng đi Dương Châu, nói là có mới bản án đang chờ bọn hắn. Triệu Nhiên trêu ghẹo Lạc Chí Thanh, hỏi hắn vì cái gì lưu không được người. Lạc Chí Thanh nói, nàng qua không được thứ 19 kiếm cửa này, ta cũng vô pháp, mà theo Kinh Thành con đường cùng rãnh thoát nước cải biến công trình lần lượt hoàn thành, Đại Quân Sơn thi công đội một đám linh yêu môn lâm vào không có việc gì trạng thái. Bao quát Linh Lộc Vũ Dương, cả ngày tại Bão Nguyệt Sơn Trang bên trong nhàn ăn phóng đáng. Nếu như không phải Triệu Nhiên xuống tử lệnh, đám gia hỏa này đã sớm thoát ra ngoài, quấy rầy địa phương. Coi như thế, cũng đem Bão Nguyệt Sơn Trang tai họa đến không nhẹ. Trong Sơn Trang gia phó đều né ra ngoài, không dám tiếp tục tại Điền Trang bên trong đợi. Đại Quân Sơn Linh Yêu Môn cùng Áp Tiểu Thất, Hồ Tiểu Cửu chờ Hồng Trạch hệ linh yêu hoàn toàn khác biệt. Cái gì linh viên, tam nhãn mã vương, lão hổ, báo, ăn sát thú, lợn rừng, cự mãng chi lưu, cả ngày tại trong trang viên điên vọt, ai gặp sẽ không sợ. Tướng mạo không hung ác như vậy thanh điền cư sĩ, nhã thấp đạo nhân, hoàng giác đại tiên, loại con lừa quân gia tộc, ngũ sắc đại sư các loại. Thừa hành lại là vùng biên cương văn hóa, cùng Giang Nam văn hóa có rõ ràng xung đột, dù là trong Sơn Trang nô bộc đều đến từ Hạc Lâm Các. Tại người trong thế tục bên trong coi là kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không nhịn được dạng này, ác khách, chỉ có thể toàn thể cư gia, đem Bão Nguyệt Sơn Trang chắp tay nhường cho, thông tí thần viên còn cực kỳ ủy khuất. Gặp Triệu Nhiên sau đi đầu cáo trạng, nói là nơi đây chủ nhân đãi khách không chu toàn, khiến cho Triệu Nhiên tương đương bất đắc dĩ. Ngũ sắc đại sư, khanh khách, kêu bổ nhào vào Triệu Nhiên trên thân. Mỏ chim 4 phía loạn mổ, Tiểu đạo sĩ, Triệu Hành Tẩu, Triệu Phương Trượng, thật lâu không ăn được ăn. Nhanh nhanh nhanh, bản sư đều muốn thèm chết. Thế là Triệu Nhiên đành phải tại hồ mạc sâu bờ làm một lần đồ nướng thịnh yến, thỏa mãn một bọn linh yêu môn ăn uống chi dục. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.